Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, người nói nhanh lên, người tức phụ, nhà ai có như vậy không hiếu thuận tức phụ, liền ta cái này bà đều không nhận nhìn đến nhi tử trở về. Trương Thúy Hoa lập tức xông lên cáo trạng. Lúc này đây nàng học ngoan, không có trước tiên nhào lên tới, mà là ở mau đến Thiệu Du trước người khi dừng lại chân. Ra cửa trước, Thiệu Du sợ Lưu Tiểu Vân bị khi dễ, liền dặn dò nàng tận lực không cần ra ngoài, dễ dàng cũng không cần cho người khác mở cửa, thậm chí nói cho nàng liền tính Trương Thúy Hoa mẫu tử tới cũng đừng mở cửa. Rốt cuộc hiện giờ lão thái thái viện này, ở một phòng phụ nữ và trẻ em, thật muốn vào được người ngoài, chỉ sợ sẽ phát lên mầm tai họa. Thiệu Du nhìn hiện tại Trương Thúy Hoa tức muốn hộc máu bộ dáng, hiển nhiên Lưu Tiểu Vân đối nhiệm vụ này chấp hành rất khá. Trương Thúy Hoa ở đánh giá Thiệu Du, Thiệu Du cũng ở quan sát đến bọn họ mẫu tử, này hai người so phía trước, đều hao gầy không ít, thậm chí Trương Thúy Hoa khóe mắt còn treo màu, cũng không biết nàng đã trải qua cái gì. Bất quá nếu Trương Thúy Hoa đều tự mình tới cửa, Thiệu Du tự nhiên phải hướng nàng chí lấy chân thành thăm hỏi. A Di, ngài như thế nào tới? Giang Tinh giá trị, 20, Trương Thúy Hoa nghe thế xưng hô. Hận không thể động thủ đánh Thiệu Du một đốn. Chỉ là nàng ăn mệt nhiều, cũng đại khái biết đối Thiệu Du động thủ, hơn phân nửa không có gì kết cục tốt, cho nên đè lại chính mình muốn làm bậy tay. Trương Thúy Hoa lập tức làm ra một bộ khổ sở bộ dáng, hỏi ngược lại. Người kêu gì A Di, người thật đúng là cùng ta sinh khí không thành. A Di, ta thật sự không cùng ngươi sinh khí. Thiệu Du mỉm cười giải thích nói. Trương Thúy Hoa nước mắt hạ xuống. Hướng tới Thiệu Du lên án nói. Ta chính mình nhi tử, không kêu ta mẹ, ta cảm giác giống đã chết giống nhau khó chịu, ngươi đừng như vậy đối ta. Này nhất chiêu đối nguyên thân hữu dụng, đối Thiệu Du lại không có tác dụng gì. Không chỉ có như thế, Thiệu Du thậm chí còn nhẹ giọng nói. Thu đãi ở Triệu gia thôn kia mấy năm, nàng cũng không kêu Lưu Tiểu Vân mụ mụ nha. Giang Tinh giá trị, 20, Trương Thúy Hoa mở to hai mắt. Không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du, không nghĩ tới một ngày kia sẽ từ thành thật chất phác trường tử trong miệng, nghe được như vậy giết người chu tâm nói, liền hỏi nói. Ngươi là cố ý, A Di ngài cảm thấy là thế nào, chính là thế nào? Thiệu Du cũng không có giải thích, Trương Thúy Hoa vừa định phát hỏa, trùng hợp lúc này Thiệu Du phía sau môn bị mở ra, Phương Tình Tình từ bên trong đi ra, nhìn đến Thiệu Du liền nói. Cả ngươi đã trở lại, ta mẹ còn ở trong phòng chờ đâu? Phương Tình Tình đem, ta mẹ, này từ cắn thật sự trọng, Trương Thúy Hoa nghe xong không dám tin tưởng hỏi. Cái gì ta mẹ, người kêu ai kêu mẹ, Thiệu Du còn không có giải thích, Phương Tình Tình cũng đã nói. A Di, ngài chính là Thiệu đại ca cái kia thân mụ. Ngài còn không biết đi, Thiệu đại ca nhận ta mẹ đương mẹ nuôi, về sau hắn cũng liền cho ta mẹ đương nhi tử. Thiệu Du kỳ thật còn không có nhận Trịnh lão thái thái đương mẹ nuôi. Nhưng cũng minh bạch Phương Tình Tình dụng ý, liền lựa chọn phối hợp nàng. Phương Tình Tình cũng là cái có ý tứ người, lúc này thấy Trương Thúy Hoa không nói lời nào, lại hỏi. A Di, về sau Thiệu đại ca liền có hai cái mẹ, ngài vui vẻ sao? Vui vẻ cái quỷ, Trương Thúy Hoa nhìn về phía Thiệu Du, hỏi. Nàng nói đều là thật sự, ngươi nhận người khác đương nương, ngươi trong mắt còn có hay không ta? Hỏi cũng không hỏi ta một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du nhìn nàng một cái, nói thẳng nói. Không có gì, Trương Thúy Hoa nhất thời không phản ứng lại đây. Ta trong mắt không có ngươi, cho nên không cần hỏi lại. Thiệu Du giải thích nói. Giang Tinh giá trị, 20, Trương Thúy Hoa chỉ cảm thấy làm như một đạo sét đánh giữa trời quang giáng xuống. Nhìn chính mình hài tử nhận những người khác đương mẹ, Trương Thúy Hoa rốt cuộc cảm nhận được Lưu Tiểu Vân thống khổ. Một bên Thiệu tiểu đệ đều cảm thấy tình thế không ổn, vội vàng ra tiếng khuyên nhủ. Đại ca, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi hiện tại ở nổi nóng, nhưng ta mẹ lần này tới, nàng là tới cùng đại tẩu xin lỗi, nàng thành tâm xin lỗi, nàng thật sự biết chính mình sai rồi. Ta không nhìn thấy nàng muốn xin lỗi, Thiệu Du nói, mẹ, ngươi nói một câu a, ngươi nói a, Thiệu tiểu đệ thúc giục thân mụ. Lại chỉ chính mình bởi vì hai đốn không ăn đói đến hoảng hốt bụng. Mấy ngày nay Trương Thúy Hoa mẫu tử quá đến cũng thực thảm. Phân ra lúc sau, Trương Hồng lập tức mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ. thậm chí còn mang đi trong nhà cuối cùng một chút tổn lương. Mà Thiệu gia mẫu tử có thể sống sót, toàn dựa Lưu lão tam ngầm đưa lương thực. Nhưng việc này lại bị Lưu tam thầm phát hiện, đương trường liền phát tác lên, Trương Thúy Hoa mặt đều suýt nữa bị chảo hoa. Sự tình tuy rằng bại lộ, nhưng Lưu tam thầm vì bận tâm trượng phu thanh danh, cũng không có bốn phía tuyên dương. Chỉ là bởi vậy, Lưu lão tam không bao giờ có thể trộm cho bọn hắn mẫu tử đưa lương thực. Vô luận là Thiệu tiểu đệ vẫn là Trương Thúy Hoa, ngày xưa ở nhà đều là không thế nào làm việc, lần này táng ra bại sản, lại mất đi Thiệu Du vợ chồng này đối hảo lao động, hai mẹ con nhật từ quá đến giống như là ở Hoàng Liên trong nước phao giống nhau. Rốt cuộc là đói khát cảm chiến thắng nội tâm không tình nguyện, Trương Thúy Hoa mở miệng nói. Ta là tới cấp ngươi tức phụ xin lỗi, các ngươi hai cái cũng đừng cùng ta náo loạn, mẹ cùng các ngươi nhận sai. Các ngươi cũng không cần nháo phân ra, trở về lúc sau chúng ta vẫn là người một nhà. Thiệu Du cảm thấy làm người bị hại, Lưu Tiểu Vân có tư cách nghe được một tiếng. Thực xin lỗi, phải làm phiền Phương Tình Tình vào nhà đem Lưu Tiểu Vân hô lên tới. Lưu Tiểu Vân thấy Trương Thúy Hoa là một cái trường kỳ gặp bà ức hiếp tiểu tức phụ. Lưu Tiểu Vân bản năng cảm thấy sợ hãi, thật cẩn thận hướng Thiệu Du phía sau rụt rụt. Trương Thúy Hoa nhìn nàng bộ dáng này, đáy lòng nhịn không được mắng một câu. Hồ mị tử, nhưng trên mặt vẫn là mạnh mẽ bài trừ một cái cười tới, nói. Tiểu Vân, phân ra ngày đó ta nói muốn bán Hạ Hạ, là ta không đúng, ngươi có thể tha thứ mẹ sao? Cái này, Lưu Tiểu Vân trần chờ một lát, không nghĩ tới Trương Thúy Hoa còn có dễ nói chuyện như vậy. Thời điểm, nhìn trượng phu liếc mắt một cái, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Ở Thiệu gia khi... Trương Thúy Hoa tác oai tác phúc lâu ngày, cơ hồ tất cả mọi người chịu quá Trương Thúy Hoa khí. Lưu Tiểu Vân càng là đứng mũi chịu sào. Từ bản tâm thượng, Lưu Tiểu Vân căn bản liền không muốn tha thứ Trương Thúy Hoa. Nhưng thân thể của nàng lại phi thường thành thật sợ hãi nữ nhân này, cho nên nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng nghĩ như thế nào ngươi liền như thế nào làm, đừng sợ, ta ở chỗ này. Thiệu Du vỗ vỗ thê tử tay, làm như muốn cho nàng lực lượng giống nhau. Mẹ, Lưu Tiểu Vân mới vừa nói cái thứ nhất tử, đã bị Thiệu Du sửa đúng xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kêu A-Di, nàng nói không nhận ta đứa con trai này. Giang tinh giá trị, nam, Lưu Tiểu Vân nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái, thấy đối phương lúc này sắc mặt mắt thường có thể thấy được đen xuống dưới, Lưu Tiểu Vân cũng không dám thật sự kêu. A-Di, nhưng nếu là lại đổi giọng gọi, mẹ, nàng trong lòng cũng cảm thấy cách ứng. Liền nguyên lành nói, ngài muốn bán ta hài tử, ta không thể tha thứ ngươi. Nói xong, Lưu Tiểu Vân cũng không dám xem Trương Thúy Hoa sắc mặt, chạy chậm trở về trong phòng. A-di, nàng không tha thứ ngươi đâu, Thiệu Du nhẹ giọng nói. Giang tinh giá trị, 10, Trương Thúy Hoa lúc này chỉ cảm thấy, từ phân ra lúc sau, giống như chung quanh tất cả mọi người thay đổi, Trường Từ trở nên không thèm để ý nàng cảm thụ, Trường Tức cũng đi theo không đem nàng để vào mắt. Con thứ tức phụ giống cái lão thử giống nhau trộm đi trong nhà đồ vật, mà bị nàng ký thác kỳ vọng cao tiểu nhi từ hoàn toàn biến thành một cái phế vật. Nàng không cảm thấy này hết thảy là chính mình sai, ngược lại đem sở hữu căn nguyên tất cả đều chỉ hướng về phía Lưu Tiểu Vân, hướng tới Thiệu Du nói. Đừng một ngụm một cái A-di, Lưu Tiểu Vân cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Nàng liền như vậy quan trọng. Vì nàng ngươi không tiếc, nhận nữ nhân đương nương, ngạnh sinh sinh muốn cổ tay ta tâm. Flow, Thiệu Du cười cười, hỏi, ngài thật sự có tâm nhưng cổ tay sao? Giang tinh giá trị, 10, Thiệu Du nhìn nàng, tự đánh giá ra lúc sau, Trương Thúy Hoa giống như là già rồi 10 tuổi giống nhau. Tiểu đệ thiếu nợ cờ bạc, đòi nợ thượng môn ngài đem ta đẩy đi ra ngoài, ta trên trán mới bị thương ngài không cho ta nghỉ ngơi cũng muốn thúc giục ta xuống đất làm việc. Biết ta về sau đều không thể làm việc, ngươi liền lập tức tính toán đem ta đuổi ra gia môn, thậm chí còn tính kế ta sau khi chết sự tình. Ngài tính kế ta cũng nhận, nhưng ngài ngàn không nên vạn không nên, không đem ta nữ nhi đưa một chuyện, muốn ở lại cứ ở lại, tưởng bán liền bán, giống như sở hữu sự tình đều phải cho ngài cùng ngài nhi từ những cái đó phá sự điển hố giống nhau. Giang tinh giá trị, 10, Trương Thúy Hoa nhìn Thiệu Du, đúng lý hợp tình nói. Ngươi là ta nhi tử, ta như thế nào sẽ hại ngươi? Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến mẹ ruột sẽ hại thân nhi tử đâu, nếu không phải phát sinh nhiều chuyện như vậy, có lẽ ngài sẽ vẫn luôn là lòng ta cái kia hảo mẫu thân. Ta kỳ thật thực cảm kích Vương Tiến, là hắn đánh tỉnh ta. Trương Thúy Hoa còn tưởng lại dẫy dụa một chút, nói. Ngươi là của ta nhi tử, là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ta như thế nào sẽ không thương ngươi đâu, có phải hay không Lưu Tiểu Vân theo như ngươi nói cái gì, ngươi không cần tin nàng hồ ngôn loạn ngữ. Đừng nói như vậy, ta không phải trên người của ngươi rơi xuống một miếng thịt. Chỉ có bên cạnh ngươi cái kia, mới là ngươi tâm can thịt. Ngươi nếu là thật sự đau ta, như thế nào tới cửa lâu như vậy, cũng không hỏi một tiếng ta thương thế nào. Liền thẳng một cái kính làm ta trở về, trong lòng rốt cuộc làm cái gì tính toán, ta đều rõ ràng. Trương Thúy Hoa lúc này bị chất vấn có chút chột dạ, nói. Ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, đã quên hỏi, ngươi hiện tại nói cho ta, thương thế của ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta một chốc một lát còn không chết được. Nhưng các ngươi muốn cũng không có, ta từ Vương Tiến nơi đó thắng 1000 năm, lần này đi tỉnh thành xem bệnh toàn hoa rớt, ngươi xem ta trên tay này đó dược liệu, chính là mua cho chính mình ăn, kia 6 mẫu đồng ruộng, ta đã thuê cho thôn trưởng, các ngươi nếu là tưởng nháo, liền cứ việc cùng thôn trưởng nháo đi, nhìn xem có hay không người lý các ngươi. Giang Tinh giá trị, 10, Trương Thúy Hoa nhìn Thiệu Du trong tay dẫn theo gói thuốc. Chỉ cảm thấy chính mình sở hữu hy vọng cũng chưa giống nhau, nhưng vẫn là dãy dụa lên, nói. Ngươi không thể mặc kệ ta chết sống, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta đi tìm chết, ta có thể đi tòa án cáo ngươi. Là, ta không thể mặc kệ ngươi, nhưng ta có thể mặc kệ hắn. Thiệu Du duỗi tay một lóng tay Thiệu tiểu đệ, ta mỗi tháng chỉ cần cho ngươi 10 cân lương thực, liền tính là kết thúc phụng dưỡng nghĩa vụ, này lương thực, mỗi tháng sẽ từ thôn trưởng giao cho ngươi. Cũng không biết các ngươi hai người có đủ hay không ăn. Thiệu Du nói, liền vào phòng. Giang Tinh giá trị, 10, hắn như thế nào có thể như vậy đối ta, hắn là ta nhi tử, như thế nào có thể không hiếu thuận ta. Trương Thúy Hoa vẫn là không dám tiếp thu cái này chính mình bị trưởng tử vứt bỏ sự thật. Mẹ, không có việc gì, đại ca còn không có đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nên phóng cùng mềm chút, ngươi cùng đại ca nói chuyện muốn khinh thanh tế ngữ, mọi việc đều theo hắn. Ngươi xem đại tẩu liền trước nay bất hòa đại ca đối với tới, ngài nhiều học học. Thiệu tiểu đệ nói, Trương Thúy Hoa nghe vậy không có nửa điểm thoải mái, ngược lại cảm thấy chính mình hôm nay bị thiên đại ủy khuất, mắng. Học học học, liền biết làm ta học, ta như thế nào liền sinh ngươi cái này không tiền đồ đồ vật, ta lúc trước nếu là theo đại ca ngươi, ta hiện tại còn không phải ăn sung mặc sướng. Thiệu tiểu đệ không nghĩ tới lửa đốt tới rồi trên người mình, lập tức nói. Mẹ, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, ta đều còn đói bụng đâu, ngài vẫn là cùng đại ca hào hào cầu một cầu, hoặc là, ngài tưởng cái biện pháp buộc hắn đi vào khuôn khổ. Bị như vậy một gián đoạn, Trương Thúy Hoa thật đúng là bắt đầu nhớ tới đối sách tới, nếu văn không được, vậy muốn tới võ. Chỉ tiếc, Trần Du cũng không có làm cho bọn họ như nguyện, Trương Thúy Hoa khắp nơi cáo trạng, nhưng bởi vì đã cho phụng dưỡng lương thực duyên cớ. Cũng không có người tán thành nàng tố cầu, mà Trương Thúy Hoa khắp nơi bại hoại trưởng tử thanh danh, Thiệu Du cũng dứt khoát, chờ đến Mỹ Dung hoàn sinh ý đi lên lúc sau, trực tiếp khai nhà xưởng, vì người địa phương cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội, thậm chí ở kiếm tiền lúc sau, cấp bản địa tu kiều lót đường, ngược lại thu hoạch một mảnh khen ngợi. Tuy rằng cũng sẽ có người mắng Thiệu Du là bất hiếu tử, nhưng này nói chuyện thực mau liền sẽ bị người khác mắng trở về. Thậm chí còn bị phổ cập khoa học một đợt Thiệu ra chuyện cũ năm xưa, càng là nói nhiều, đồng tình Trương Thúy Hoa người liền càng ít. Trương Thúy Hoa ý đồ bại hoại Thiệu Du thanh danh không thành, ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Bởi vì Thiệu Du cấp Lưu Tam Thẩm mấy cái nhi tử tất cả đều cung cấp công tác duyên cớ, Lưu Tam Thẩm cảm kích dưới, thấy mấy đứa con trai tất cả đều tiền đồ, cũng không nghĩ lại phản ứng Lưu Lão Tam. Đơn giản đem hai người yêu đương vụng trộm việc tất cả đều chấn động rớt xuống ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khổ chủ tự mình bối thư, hơn nữa phía trước nháo thật sự là lợi hại bạc vòng tay việc, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Lão Tam cùng Trương Thúy Hoa này đối khổ mệnh uyên ương ngược lại bị mọi người đòi đánh. Thậm chí ở lúc tuổi già hết sức, Lưu Tam Thầm còn đuổi một đợt trào lưu, cùng Lưu Lão Tam ly hôn. Bởi vì Lưu Lão Tam là sai lầm phương duyên cớ, mấy cái hài tử vô điều kiện đứng ở Lưu Tam Thẩm bên này. Lưu Lão Tam dọn ra ra, đi Thiệu gia nhà cụ kia, cùng Trương Thúy Hoa ở cùng một chỗ, hai người cũng không lãnh chứng kết hôn, liền như vậy chắp vá quá, bởi vì có hải tử phụng dưỡng duyên cớ, tuy rằng không đến mức ăn không đủ no, nhưng những mặt khác liền rất là túng quẫn, nhật từ quá đến khốn cùng thất vọng, lại không có đồng ruộng, toàn dựa nhặt ve chai đổi lấy một ít bên tiêu dùng. Mỗ một ngày, Lưu Lão Tam cùng Trương Thúy Hoa đột nhiên phát hiện trong thôn đột nhiên náo nhiệt lên, liền lắm miệng hỏi một câu. Này ngươi cũng không biết sao, đây là chúng ta thị trấn Thiệu lão bản cho hắn mẹ nuôi khánh sinh đâu. Hắn cũng thật hiếu thuận, ở trong thị trấn bày 50 bàn tiệc cơ động, lại hồi trong thôn bày 50 bàn. Người này nói xong, đã bị người bên cạnh kéo lại. Đây là Thiệu lão bản mẹ ruột cùng cha kế, ngươi nhưng đừng nói bậy. Người này nghe vậy cũng không có bất luận cái gì thu liễm, ngược lại khinh thường nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái, nói. Làm người nột, vẫn là thiện tâm cho thỏa đáng, Thiệu lão bản như vậy hiếu thuận người, đối mẹ nuôi đều tốt như vậy, nếu là hắn mẹ ruột chịu hào hào đối hắn, hiện tại chẳng phải là mỗi ngày sơn chân hải vị ăn không hết, gì đến nỗi quá như vậy nhật từ. Trương Thúy Hoa nhìn trước mắt một bàn tiệc cơ động, mặt trên tất cả đều là sơn chân hải vị. Nàng trong lòng cũng ngăn không được nghĩ, đúng vậy, mẹ nuôi đều như vậy, nếu là mẹ ruột đâu. Thiệu tiểu đệ ở nhà đãi một đoạn thời gian, thật sự chịu không nổi như vậy nhật từ, liền đi theo trong thôn người cùng nhau đi ra ngoài làm công. Hắn tuy rằng ăn không được khổ, nhưng đầu óc còn tính linh hoạt, thực mau liền trà trộn vào một cái kiến trúc trong đội, thậm chí làm nổi lên nhà thầu, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hắn người này có lẽ trời sinh liền thua ở một cái. Đánh cuộc, tự thưởng, lại lần nữa thua táng ra bại sản. Chỉ là lúc này đây, hắn không có một cái đại ca cho hắn gánh trách nhiệm, bởi vì trả không được nợ cờ bạc, ngạnh sinh sinh bị đòi nợ đánh gãy hai cái đùi. Thiệu tiểu đệ không thể quay về cố hương, chỉ phải ngày ngày ở cầu vượt hạ ăn xin mà sống. Trương Hồng mang theo Thiệu tiểu bảo trở về nhà mẹ đẻ lúc sau, nhật từ cũng không thật tốt quá, thực mau đã bị cha mẹ an bài tái giá. Thiệu tiểu bảo là một cái con riêng. Ở tân gia nhật từ tự nhiên không hảo quá, nguyên bản nuông chiều từ bé hải tử, thế nhưng cũng học xong ẩn nhẫn. Thiệu tiểu bảo vì thoát ly cái kia ra, nghẹn một hơi nỗ lực học tập, thi đậu trọng điểm cao trung lúc sau, cha kế lại không muốn cùng đọc, Thiệu tiểu bảo ở mẫu thân chỉ điểm hạ, tìm được rồi Thiệu Du cái này đại bá. Tuy rằng đứa nhỏ này ở nguyên cốt truyện, không coi là người tốt, nhưng này một đời thay đổi kịch bản. Thiệu tiểu bảo cũng không có dưỡng thành những cái đó kỳ kỳ quái quái tật xấu, ngược lại bởi vì hoàn cảnh gian nan, trưởng thành một cái kiên cường thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du cho hắn định rồi cực kỳ hà khắc tài trợ điều kiện, Thiệu tiểu bảo tất cả đều đáp ứng xuống dưới, thậm chí bởi vì trải qua quá nhiều duyên cớ, đối Thiệu Du mang ơn đội nghĩa, cuối cùng ở Thiệu Du cung cấp nuôi dưỡng tiếp theo lộ đọc xong đại học. Tốt nghiệp sau vào một nhà quốc xí công tác, dựa vào chính mình nỗ lực ở thành phố lớn đứng vững vàng gót chân. Thiệu gia Mỹ Dung hoàn sinh ý mở ra lúc sau, Thiệu Du đưa Lưu Tiểu Vân đi đọc một cái lớp học ban đêm, sau đó chậm rãi đem sinh ý thượng sự tình giao cho Lưu Tiểu Vân, mà chính mình lại đem đại đa số thời gian dùng để chú ý ba cái nữ nhi trưởng thành. Thiệu Hà Hà hoạt bát hiểu chuyện, thông minh giỏi giang, bởi vì từ nhỏ liền nhìn cha mẹ làm buôn bán duyên cớ. Mưa dầm thấm đất dưới, đại học đọc cũng là quản lý học, chờ đến tốt nghiệp lúc sau, liền vào trong nhà công ty rèn luyện, 5 năm sau thành trong công ty tân nhiệm nữ tổng tài. Thiệu Thu Thu từ nhỏ liền không thích nói chuyện, trưởng thành cũng là trầm mặc ít lời, nàng cũng không có cùng tỷ tỷ đi tương đồng lộ, mà là ở đọc xong tiến sĩ lúc sau, tiến vào quốc nội nhất lưu viện nghiên cứu, tham dự rất nhiều trọng đại nghiên cứu khoa học hạng mục. Nhỏ nhất Thiệu Đông Đông cũng là nguyên cố sự trung nữ chủ, rất nhỏ liền bày ra ra không giống người thường nghệ thuật thiên phú, bởi vì có người nhà toàn lực duy trì, có thể làm nàng có thể tự do lựa chọn chính mình con đường, cũng đúng là bởi vì như vậy duy trì, mãi cho đến Thiệu Hà Hạ tôn tử đều sinh ra, Thiệu Đông Đông như cũ chưa lập gia đình, thả mỗi ngày vẫn là ở toàn thế giới bay tới bay lui tìm kiếm linh cảm. Thiệu Du tại đây một đời kỳ thật không có sống lâu lắm. Chờ nhìn đến Thiệu Đông Đông tốt nghiệp đại học sau, liền lựa chọn thoát ly thế giới này. Lão gia, ngươi liền không thể ít nói vài câu sao? Đó là bệ hạ, đó là thật sự coi trọng cái kia nữ tử, lại há là ngươi có thể ngăn lại. Thiệu Du vừa mở mắt, liền nhìn đến một cây ăn mặc đơn giản phụ nhân, đang ở hướng hắn khóc lóc kể lể. Quảng cáo, cách chương.